Chương 811, Nhẫn Ngọc. Chư phương pháp theo nguyên nhân, tâm niệm đửa cờ go y la nhân lưu duyệt sợ hai cốc lệnh tắt sinh tử, vài lần chuẩn bị trở lại hắc ám tìm kiếm, đều bị bên ngoài hô to gọi nhỏ cho nhau nhau bại, câu tháng như lao, hình như âm diện quỷ khóc rừng, không cho phép nàng ở đây, cấu kết thức hải bên trong hắc ám. Vì mạng nhỏ, nàng có thể không cấu kết, thế nhưng là bằng cái gì ngay cả đọc cũng phải nghe người khác lưu duyệt không muốn qua nở chính mình dạy vò đến chết lặng tim, cũng biết, nàng không quản được nó. Thổn thức chuyện cũ quá nhiều, nàng khả năng cũng không còn cách nào đem tỉ tỉ theo trong hồi ức gọi về. Đã như vậy, cứ như vậy đi soạt soạt soạt lưu duyệt một tay chuyển động chẳng hạn, một tay đánh mõ, chỉ cảm thấy thế sự tất cả đều là kiếp, nàng chỉ có ở đây, mới có thể tránh quá nhất thời. Tu tâm tu sĩ, lòng đang hồng trần, thân ở hồng trần Lam Linh nhìn xem trở về người, than nhẹ một tiếng, ngươi khuyên không được, nàng càng tránh không được. Việc này, thuộc về Tam Thiên Thành tiền bối qua nở đường thư thật dài thở dài. Đâu nàng một lần cảm thấy, Lư Duyệt còn không bằng tu sát phạt nói đâu. Yên tâm đi, Lam Linh nhãn bên trong mang theo tia tiểu ý, an ủi nàng, người ta có thế theo 3.000 giới vực một đường giết đi lên, há lại là đơn giản trảm tình đối với nàng mà nói, hẳn là cũng sẽ quá khó, chỉ nhìn nàng có nguyện ý không chém. Đây là tu tâm tu sĩ, nhất làm cho người thao đản địa phương. Có lúc, bọn họ biết rất rõ ràng sai, vẫn là nguyện ý sai lầm tới. Hoặc là ở ẩn Lam Linh không thể không hoài nghi, Lư Duyệt luôn luôn không cùng người khác tổ đội, trừ nàng tu vi cường đại, có tuyệt đối tự tin bên ngoài, chính là không muốn cùng quá nhiều người, dính dưới nhân quả, rơi xuống tâm niệm Lam Đạo Hữu nói rất đúng. Lý Minh Sa theo một bên khác bước đi thong thả tới, hơn nữa, các ngươi có phát hiện hay không, Lư Đạo Hữu chỉ cần vừa vào không ta chi cảnh tu luyện, phía trên câu tháng liền mang theo huyết tinh sát khí. Nói đến đây, hắn ngưng trọng chỉ trời, theo cổ đến nay, có thế theo âm diện quỷ khóc rừng đi ra tu sĩ, 10 ngón tay đầu chỉ sợ đều có thể đếm được. Hiện tại, tuy rằng không có phệ quỷ, nhưng chúng ta mệnh, có lẽ vẫn là nhờ bao che cho Lư Đạo Hữu. Làm sao có thể Lam Linh các loại ngẩng đầu nhìn lên trời, kia như đao câu tháng, hàn mang lập lòe, còn giống như là sắc bén dị thường cái này nhìn xem mặt trăng. Nhìn lại một chút, lại không tính tọa Lư Duyệt, đám người cảm thấy cự khiêu. Điển tịch ghi chép, chỉ có thân có người có đại khí vận, mới có thể nghịch chuyển thiên đạo. Âm diện quỷ khóc lâm nhất thẳng thần bí, xác thực là bởi vì không mấy người tại trải qua sau 49 ngày, còn có thể sống được ra ngoài, mà bọn họ, có 126 người đâu. Xoạt xoạt xoạt gõ lại mõ, đại gia nghe thế mà khó được an tâm đứng lên. Đại gia ai cũng không biết. Âm diện quỷ khóc rừng tái xuất chuyện, đã tại tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Yêu Duyên nhận được tin tức ngay lập tức, một mặt cho Tam Thiên Thành báo tin, một mặt liền cho Tiên Minh phát ra tin tức, đương nhiên tứ đại tiên đỉnh cu nở dê chưa. 126 người sống tiếp được. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, Bách Linh Cốc Thiên Âm Trúc bên trên, tại tin tức phát ra sau nửa canh giờ, cơ hồ đều muốn bị các phe hỏi thăm, cho trên bể. Lưỡng giới sơn phệ quỷ mỗi một lần thai họa đi ra khủng bố, đại gia ai không biết Tam Thiên Thành Thiên Âm Trúc cu nở dê chưa từng có náo nhiệt lên. Quang Minh Pháp bảo tại tiên giới, bởi vì đủ loại dị thường hy hữu, hiện tại lại xuất hiện một cái, không phải do đại gia không cao hứng. Lưu Yên tiên tử vớt cái chán, cho một ít hảo hữu hồi âm. Lúc trước, nàng chỉ lo lắng cốc lệnh tắc bỏ mình, Lư Duyệt khả năng nhận tác động đến. Hiện tại mới có rảnh suy nghĩ một chút bị tiểu nha đầu cứu 125 người lợi cực lớn. Thông đạo chữa trị, rất khó khăn, uy tàng giới người gấp, linh giới người gấp hơn. Trừ tiên vực truyền xuống tin tức, để liên minh một ít người tâm hoảng hoảng bên ngoài, còn có đại nhân tại quy tàng giới chuyện, quá làm cho bọn họ kích động. Tiên phủ cùng tiên đan A có đại uy lực tiên phủ, đối mặt muốn mạng tiên kiếp, có lẽ cũng không cần hồn phi phách tán. Có tiên đan, phi thăng liền càng không phải làm ngộng. Hoa phiến mặc tọa cho một bên, lười nhác xem những người kia một chút. Đồ đệ theo tiên giới truyền đến kịch liệt đối đãi tử, thực tế để nàng kinh hãi cực kỳ. Nhiều năm như vậy, thiên địa môn tuy rằng luôn luôn chưa cùng phi thăng tiền bối từng đứt đoạn liên hệ, có thế tự Lư Duyệt đi lên về sau, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên liên hệ vượt qua dĩ vãng mấy ngàn năm. Đây là chuyện tốt, nói minh xương ý lao tổ các loại, đối nàng đồ đệ, phi thường hài lòng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, đồ đệ tính tình, chính nàng cam tâm tình nguyện làm việc có thể, nhưng nếu là mang theo cảm xúc họa phiến bước ngạch, đến cùng càng may mắn, đồ đệ của nàng, thế mà giúp đỡ đem Tam Thiên Thành nguy cơ ổn lại. Chuyện sau này hay nói đi, tiên giới cách nàng quá xa, tạm thời nàng QNZ không xen vào. Nếu có thể tìm Tơ Y Ma chủ không răng, đại gia đồng loạt xuất lực, như lần trước đồng dạng, đánh vỡ hàng rào, trực tiếp đi vào quy tàng giới liền tốt. Hoa Phiến liếc nhìn người nói chuyện, trực giác hắn tại nói nhảm. Không răng từ lần đó đuổi theo đại nhân đánh một lần, liền lại không từng xuất hiện trước mặt người khác. Lại thêm, hắn cùng Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc quan hệ, bị thế nhân biên được đại nhân sự tình, quan hệ trọng đại, ma vực bên kia QNZ đã sớm chuyển khắp, chỉ cần không răng tiền bối nghe được tin tức, nên liền sẽ chạy đến. Trương Bạch thở dài, đại hoàng kim quan bao lớn lợi A, đồ đần cũng sẽ không từ bỏ. Trên bầu trời lưu quang thoáng hiện, ngay tại rút ra làm chàng hạt Lư Duyệt, đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng cảm giác được thế giới này đối nàng bài xích, trong lòng cuồng loạn lên. Những ngày gần đây, nhìn xem cái này đến cái khác người trở lại dương diện, nàng cũng không biết chính mình nên cỡ nào tâm tình. Hiện tại, rốt cục đến phiên nàng sao Long Vân bọn họ so với nàng sớm ra ngoài 11 ngày, nếu như Lưu Yên tiên tử, còn để ý trong tay nàng hoang thú yêu đan, nếu như người đồ tử sư tôn, còn để ý nàng tên đồ đệ này, nhất định sớm đem tin tức truyền tới. Lư Duyệt phát sinh một loại cận hương tình khiếp cảm giác tới. Nàng như vậy hy vọng đạt được 3.000 vực tin tức, hiện tại quả là sợ đạt được nhất làm cho nàng sợ hãi. Lư đạo hữu, nhanh mượn ta mấy món có ngươi khí tức đồ vật, chúng ta còn có một ngày, mới có thể ra đi. Lý Minh ở xa vội vàng bên trong kêu to, không có Lư Duyệt che chở, hắn sâu sắc hoài nghi âm diện thiên đạo, sẽ đem bọn họ tất cả đều xóa bỏ. Trước sớm hắn liền hoài nghi điểm này, bây giờ người ta muốn đi, nộ nhỡ lực đẩy càng ngày càng lợi hại. Lư Duyệt nhìn xem từ đầu đến cuối như đao câu thắng, trong lòng hơi động lưu lại hai con cấp tốc huyễn đại nhật nguyệt nhị hoàn. Tam Thiên Thành xuống dốc đến loại trình độ kia, có lẽ căn bản không có đoàn tụ thân thể phương pháp, đến lúc đó nàng muốn giúp cốc lệnh tắc đoàn tụ thân thể, nói không chừng còn muốn cầu đến người khác. Vì cái này, Lư Duyệt không lo được tam hoàn là nàng bản mệnh chi bảo. Thân thể mất trọng lượng, theo sát lấy chuyển đến, trong mắt đầy đen, rốt cục bị trắng sở thay. Loang lổ ánh nắng theo cành lá ở giữa thấu xuống, trong không khí mang theo mơ hồ mùi cỏ thơm, cũng không còn âm trầm. Lư Duyệt vội vàng chung quanh, cách đó không xa, lúc trước đi ra một đống người, vẫn là như âm diện đồng dạng, tập hợp một chỗ, Long Vân thấy được nàng lúc, đầy mặt ý cười. Cái này Lư Duyệt tại thanh cùng trắng ở giữa chuyển đổi sắc mặt, nháy mắt bị một vòng chờ mong sợ thay, ba nhờ khiêu động trái tim hình như muốn theo trong lồng ngực chạy đến. Lư đạo hưu yên tâm, Tam Thiên Thành truyền đến tin tức, cốc lệnh tắc đạo hưu chỉ là bị thương, hiện tạm lánh cho tiêu gia môn. Long Vân thanh âm chẳng khác nào tiếng trời, để Lư Duyệt cả người đều sống lại. Đưa tin pháp khí đâu tỉ tỉ nơi đó có mười mấy khỏa tạo hóa đan, chỉ cần có một hơi, nàng liền không sợ. Lư Duyệt một bước đạp đến Long Vân trước mặt, hướng hắn đưa tay ra. Cho Long Vân không chút nào lôi thôi dài dòng đem đưa tin pháp khí cho nàng. Lư Duyệt bất chấp những thứ khác người, từng đầu lật sách xong, mới buông xuống tim, lại một chút xíu nhấc lên. Đại nhân thế mà chạy đến quy tàng giới đi linh khư tông diệt hay không cửa nàng không còn được, thế nhưng là tiêu giao môn làm sao bây giờ vừa nghĩ tới cốc gia huyết án, còn có hiện tại linh khư tông. Lư Duyệt không chút nghi ngờ, đại nhân muốn nhất xuất thủ mục tiêu là ai lông mày của nàng theo lỏng đến gấp, lại theo gấp đến lỏng, trải qua chuyển biến mới chậm rãi chấn định lại. Đa tạ nửa ngày về sau, Lư Duyệt hướng Long Vân chắp tay, đúng rồi, các ngươi như thế nào còn ở nơi này dương diện quỷ khóc rừng, hiện tại chính là tầm bảo nơi tốt, những người này sớm một bước đi ra, không đi tìm bảo, toàn bộ ở chỗ này tựa hồ không thích hợp đâu. Nơi này bảo vật Long Vân thanh âm ung dung, hẳn là đạo hữu. Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn, thiên giới tu sĩ, đều như thế có đức độ sao không thể ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Lại để cho ngươi tổn thất một số tiền lớn đi Long Vân các loại cảm thấy mình còn không có như vậy không phẩm, tài vật tuy rằng mê người, thật có chút đồ vật, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì thanh danh, đều càng đáng ra quý trọng thật. Lư Duyệt nhìn về phía từng cái khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy không chân thực, khụ ta chẳng qua là vừa lúc mà gặp mà thôi, dương diện quỷ khóc. Dương tài vật, mọi người chúng ta người người có phần. Một nháy mắt, nàng tại mọi người trên mặt, đoán được bọn họ vì cái gì tập thể chờ ở tại chỗ. Đợi thêm một ngày, các loại Lý Minh xa bọn họ đi ra đến, chúng ta Lư Duyệt cười duỗi ra tay của nàng, chúng ta mỗi người dựa vào vận khí tốt, mỗi người dựa vào vận khí. Đường Thư liền biết, nha đầu này là người thông minh, cũng cười đưa tay phải ra đánh tới trên tay nàng, đem tay trái giao cho bên cạnh Triều Mở Thà. Triều Mở Thà nhếch nhếch miệng, học theo, kích đi lên lúc, dẫn động người thứ ba. Mỗi người dựa vào vận khí, mỗi người dựa vào vận khí, một cái lại một cái tay rất nhanh liền tương liên một chỗ, hợp thành một cái siêu cấp đại vòng. Lưu Yên tiên tử ở trong đại điện đối thiên âm trúc xoay quanh, nàng thực tình không biết, những cái kia lần lượt đi ra người, tại đối mặt dương diện quỷ khóc rừng cực lớn dụ hoặc lúc, sẽ như thế nào tuyển, càng không biết, nhà mình tiểu nha đầu lại như thế nào tuyển. Tiêu Giao Tử, nhà các ngươi Tàn Kiếm Phong, đến cùng là cái dạng gì vị trí? Tiêu Giao Tử tu mở dâu dịa, hắn đều rời đi đã bao nhiêu năm khụ. Tàn Kiếm Phong A mỗi một đời phong chủ, không phải tim tàn chính là thân tàn, bọn họ chỉ có thể tu tâm chi đạo. Lưu Yên tiên tử trừng mắt, có triển vọng có không vì, thỏa mãn biết không đủ. Tiêu Giao Tử nghĩ nửa ngày, gật gù đắc ý, lớn hắn tim, cho thiên hạ đồ vật, hư hắn tim, yêu thiên hạ thiện, bình hắn tim, luận thiên hạ sự tình, lặn hắn tim, quan thiên hạ lý lẽ, định hắn tim, ứng thiên hạ biến. Nói đến đây, lao đầu đột nhiên cười, ha ha, lúc trước ta chỉ tính ra, Tiêu Giao mỗi một xu hướng suy tàn, sẽ từ Tàn Kiếm Phong tu sĩ lực kéo, bọn họ sinh ra chính là không đồng dạng. Lời nói này, cùng không nói đồng dạng. Lưu Yên tiên tử vô lực nhà hỏng bét. Nghe minh ách đám người ý tứ, Lư Duyệt từ nhỏ đã bị Tiêu Giao một ít người làm Tàn Kiếm Phong phong chủ bồi dưỡng, tiên tử, nàng sẽ không lỗ, thế nhưng sẽ không chiếm người tiện nghi. Tiêu Giao Tử đột nhiên nghiêm mặt đứng lên, cho dù nàng ở bên kia lựa chọn như thế nào, chúng ta đều phải tin tưởng nàng, ủng hộ nàng. Lưu Yên tiên tử nhìn xem cái này bình thường có chút láo cá lao đầu, chẳng biết tại sao, đột nhiên tim định. Ngươi nên đi bê quan xung kích Ngọc Tiên Chi cảnh đi. Tiêu Giao Tử nhếch nhếch miệng, nhìn tiên đằng nhiệm vụ đưa trước, ta liền bế quan. Ba viên hoang thu yêu đan, hắn đều kiếm được một nửa, cũng không thể nửa đường để người. Cùng Lưu Yên tiên tử đồng dạng, tiên giới rất nhiều đại lão đều đang vô tình hay cố ý chú ý quỷ khóc rừng, bọn họ cũng rất tò mò, những cái kia từng nhóm đi ra các đệ tử, đối mặt cực lớn dụ hoặc, là như thế nào lựa chọn. 126 người trở về, bách linh thần bí nhất âm diện quỷ khóc rừng, đem rõ ràng hiện ở trước mắt người đời, bọn họ còn muốn đem sở hữu tin tức tập hợp. Lư Duyệt không biết bên ngoài các đại lão tâm tư, quỷ khóc rừng bị đại gia chia làm bát phương, trừ đông nam tây bắc bốn phía bên ngoài, còn xen kẽ đông nam, tây bắc, đông bắc bốn phía, nàng đến cùng chiếm ưu thế, độc chiếm tây nam một phương. Có thể hay không tìm tơ y vượt qua thập giai hoang thú ổ không biết, tô hợp tiên thảo, ngược lại là nhất định có thể hái trên một ít. Lư Duyệt tại bí trong rừng du tẩu tốc độ siêu cấp nhanh, tại một mảnh núi cao cái bóng chỗ, ngay cả hái 6 khỏa tiên thảo về sau, nàng cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cao vút trong mây vách núi. Mau nhìn, này hình như là Liêu Thiếu Lông. Phao phao theo vật trang sức bên trong bay ra đến, nhặt lên một cây mét dài lông đen, nhanh lên, phía trên khẳng định có đồ tốt. Lư Duyệt một cái cờ lấy tiểu ra hỏa, thẳng tắp xông lên. Liêu Thiếu ăn thịt, cũng là kiểu quần cư hoang thú, bọn chúng săn thú thời điểm, thu thập yêu đan, có lẽ so với cái khác hoang thú càng nhiều. A mau nhìn, thật nhiều động phao phao ánh mắt đều trừng lớn, ta từ dưới, ngươi theo bên trên, chúng ta chia ra tới. Quỷ khóc rừng hồi phục dương diện, một ít chạy đi Liêu Thiếu có lẽ phải không được 3 ngày, liền hồi hồi tổ. Lư Duyệt vứt xuống tiểu gia hỏa, gấp nhào phía trên nhất. Hai viên mang theo thải sắc hoa văn Liêu Thiếu trứng là dễ thấy nhất. Lư Duyệt đối bọn chúng không cảm giác, tại cự trảo đảo đi ra trong thạch động, tìm kiếm nàng muốn yêu đan. Lệ quỷ khóc rừng ở ngoài ngàn dặm, một đám Liêu Thiếu ngay tại trở về gia viên trên đường, bọn chúng không để ý tới phía dưới, đồng dạng quần quận gấp thuộc về các loại hoang thú. Đại địa chấn chiến không dứt, sở hữu đụng phải tu sĩ, tất cả đều có bao xa tránh bao xa. Cùng phao phao tụ hợp thời điểm, hai người trong mắt đều mang theo mỉm cười. Thừa dịp bọn chúng còn chưa có trở lại, chúng ta nhiều đi mấy chỗ. Lư Duyệt tiếp nối hắn, lần nữa tại cao trong rừng nhanh chóng du tẩu. Ngươi ngươi không lo lắng quy tàng giới sao? Nhiều ngày như vậy, Lư Duyệt rốt cục hồi phục bình thường, phao phao buông lỏng một hơi lúc, cũng nhịn không được nữa. Thân sinh sư bá cũng không biết tại Tiêu Giao làm bao nhiêu đầu đường lui, ta lo lắng cái gì? Lư Duyệt trầm mặc một cái chớp mắt, tuy rằng lo lắng, có thế nàng cũng biết, hiện tại quy tàng giới sớm không phải lúc trước một cái hóa thần đều không có địa giới. Tứ đại đạo môn, chỉ có linh khư yếu nhất, nhất mục nát quả hồng đều nhặt yếu bóp, vốn là không cái gì ma bệnh, có thế quy tàng giới cùng địa phương khác không đồng dạng. Mỗi tông tu sĩ bình thường tuy rằng QNZ đánh đến lợi hại, nhưng gặp được ngoại địch thời điểm, liên thủ tốc độ, QNZ xa so với địa phương khác. Đại nhân cầm địa phương khác kinh nghiệm, đối phó quy tàng giới, muốn chơi cái gì chấn nhiếp, chỉ biết gây nên càng mạnh mẽ phản kháng. Quy tàng có huyết tính tu sĩ, nhiều nữa đâu phao phao nháy một đôi ánh mắt đen láy, nhìn về phía nàng. Có nhiều thứ, không phá thì không xây được. Lư Duyệt tại vội vã bên trong, chung quanh các nơi, tìm kiếm tô hợp tiên thảo sinh trưởng cái bóng chỗ. Đại nhân có lẽ mệnh trùng chú định, muốn chết tại quy tàng giới. Quy tàng là địa phương nào là cổ vu tộc dung nhập nhân tộc nhiều nhất địa phương. Hán tàn hồn bị nhốt Tây Nam Đại Hạp Cốc nhiều năm như vậy, cuối cùng bị thánh nữ Ly Mộng hủy. Hiện tại Lư Duyệt có khi ổn định lại tâm thần, không thể không hoài nghi. Từ nơi sâu xa có một đôi đầy tay, đang mượn nàng, mượn đủ loại, hủy diệt 3.000 giới vực lớn nhất lũ ác tính. Tuy rằng nàng không thể lại tự mình tham dự phía dưới đại chiến, có thế nơi đó đã từng đồng môn, sư trưởng, bằng hữu. Không mấy người hiền lành, bọn họ QNZ nhất định được. Ẩn thân rừng đá dưới đại nhân, đúng là chửi mắng ông trời. Này đáng chết quy tàng giới, có vô số vu chỉ có thể hận. Nhiều năm như vậy, nơi này luôn luôn bế giới cất giấu, đến mức để hắn không để ý đến lâu như vậy, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bằng không đại nhân nghĩ đến đã từng cái kia đối với hắn khăng khăng một mực huyễn cơ cùng độc khô. Nếu như nơi này không phải bế giới, bằng huyễn cơ thông minh, bằng lúc trước độc khô trung thành, có lẽ đã sớm giúp hắn tìm tơ y Tây Nam Đại Hạp Cốc tàn hồn. Hắn chu nở dê dô y đan độc trên mặt, xanh mượt bạch bạch. Một hủy cốc gia, hai hủy linh khư tông, hắn chân chính muốn thương người, lại không làm bị thương một chút xíu, là thất bại nhất một sự kiện. Ba nhờ đại nhân một trưởng vô nát trước người bàn đá, nếu như chửi mắng có thể, hắn nhất định ở đây, đem Lư Duyệt tươi sống rửa chết. Hạ giới thời gian dài như vậy, hắn không phải là không muốn trước hủy tiêu gia môn, thế nhưng là trải qua dò xét, lại phát hiện, người ta hộ tông đại trận, một tầng bộ một tầng, muốn không kinh động bất luận kẻ nào đổi trận, căn bản không có khả năng. Hô hô đại nhân thở gấp gáp khí lúc, thở ra khí thể, đều mang theo ngũ thải vẻ mặt. Hắn hận thấu những thứ này ngũ thải vẻ mặt. Tưởng rằng quy tàng vô dụng nhất hóa thần, lại ở trên người hắn, hạ như thế hoa không xong đồ vật. Nếu như thời gian có thể chạy trở về, hắn nhất định trước gần vào đi, đem cái kia tư không trọng bình tiến hành trước diệt sát. Đáng hận càng có thể buồn bực lưng eo trên thương, lại ngứa vừa đau lần nữa phát tác. Đại nhân bận bịu miệng lớn bật hơi, đem thân thể bên trong đan độc, một chút xíu phun ra. Đinh cảnh cáo pháp khí đột nhiên vang lên, đại nhân nghe tiếng nhìn qua. Một mặt nho nhỏ tấm gương bên trên, khí tật cùng Ngô Thông hai cái tiêu giao hóa thần, thế mà tay trong tay xuất hiện tại rừng đá bên trong. Xem bọn hắn vừa đi vừa chung quanh bộ dạng, đại nhân miệng hiện giọng nỉa mai nếu không phải trên người đan độc lúc nào cũng xuất hiện, hắn hiện tại liền lên đi, đem bọn hắn một cái đỉ hệ tờ Ngô Thông hít mắt, ẩn bên trong tay háo tay chỉ, càng không ngừng kích thích mang tại trên ngón tay cái, hình như trang chi vật nhẫn ngọc. Nữ nhi Ngô Lộ Lộ trận pháp, trước tiên học với hắn, thông qua nhẫn ngọc, hắn kỳ thật đã phát hiện cái nào đó mịt mờ giấu tại trong trụ đá ám trận. Hồi đi hắn ở trong tối trận có thế nửa nhìn thấy bọn hắn địa phương, dừng bước lại phía trước, chính là mãng hoang cổ rừng, nộ nhớ đại nhân đảo ngược giết trở lại tiêu giao, chúng ta cứu viện cũng không kịp. Khí tật thở dài, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Đại nhân một ngày chưa trừ diệt, ta tiêu giao vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a hiện tại Ngô Thông càng không ngừng chuyển nhẫn ngọc, chúng ta chỉ có thể phòng đông nam tây bắc bốn phía sở hữu số liệu, đều tại hắn chuyển đi nhẫn ngọc lúc. Thu tập được tay, hồi đi.